audiotruyện.org. Chương 1061. Đồng thời, trong cơ thể cũng xuất hiện một sức mạnh huyền bí vô cùng. Cái sức mạnh này không giống với sức mạnh luyện tập công phu, là do cơ thể tự nhiên sinh ra. Giống như thông thiên cảnh, cái gọi là bước vào chí tôn kỳ thực không. Chính xác, trong cảnh giới này cũng có những tầng lớp khác nhau. Đây là khi võ đạo đạt đến trình độ nhất định, thể xác biến đổi, cơ thể khai mở. Được một loại sức mạnh, giống như dị thú thiên địa, bẩm sinh đã nắm giữ đủ loại năng lực thần kỳ, có thể khống chế sức mạnh thiên địa. Vương Cửu Phong hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, sắc mặt âm trầm. Thật bất thường. Thông thường, ngay cả khi tu vi thông thiên cảnh đột phá, cũng cần thời gian cực dài, thậm chí còn phải đề phòng bản thân nhập ma. Nhưng ở trên người Lâm Mang, dường như không có sự hạn chế này, đây mới là điều khiến hắn kinh ngạc nhất. Là cường giả chí tôn, hắn rất hiểu rằng sự biến đổi của Lâm Mang lúc này chưa hoàn thành, hiểu rằng đây là thời điểm ra tay tốt nhất. Ánh mắt Vương Cửu Phong âm u, hắn giơ một tay lên, khẽ phất một cái, toàn bộ nguyên khí thiên địa cường đại hoàn toàn bị hắn khống chế. Nguyên khí thiên địa giống như một con rồng khổng lồ, bị hắn nắm trong tay. Hóa thành một bàn tay bao la che trời, trực tiếp giáng xuống Lâm Mang. Mặc dù chưa hoàn toàn đạt đến thông thiên cảnh, nhưng trong mắt Lâm Mang không có nhiều vẻ sợ hãi. Vung đao, chém ra. Đao ý bá đạo xé toạc mọi thứ trước mắt, bàn tay khổng lồ do nguyên khí thiên địa tạo thành bị nghiền nát, tiêu tan. Lâm Mang vung đao mà đi, mỗi bước đi xuống, khí tức trên người lại tăng lên một phần. Một bước đi xuống, giữa làn mây đen có tiếng sấm sét giáng xuống, sau lưng pháp tướng nguyên thần ngưng tụ lại. Một bước, hai bước. Khi bước thứ 9 đi xuống, sức mạnh xung quanh hoàn toàn nhập vào cơ thể Lâm Mang, khí thế toàn thân tăng lên đạt đến cực điểm, cuối cùng dường như có thứ gì đó hoàn toàn vỡ tan. Chín bước, bước vào chí tôn. Thiên địa đều tĩnh lặng. Uy thế đáng sợ lan tỏa khắp phạm vi hàng ngàn dặm, hai luồng sức mạnh thiên địa dữ dội va chạm nhau, phát ra tiếng nổ lớn. Núi non rung chuyển. Những người giang hồ tụ tập xung quanh lộ vẻ kinh hãi trên khuôn mặt. Vương Cửu Phong nheo mắt, sắc mặt tái mét. Không ngờ lại chậm một bước. Tên tiểu tử này có điều kỳ quặc. Nghĩ đến điều này, động tác trên tay Vương Cửu Phong lại không chậm chút. Nào, trực tiếp kết ấn bằng cả hai tay. Ầm ầm. Theo một tiếng động lớn, chỉ thấy trên mặt đất rung chuyển, từng ngọn núi hiểm trở mọc lên, sau đó lơ lửng giữa không trung. Từng dãy núi cao hàng trăm trượng, va chạm vô cùng hung hãn, từ bốn phương tám hướng vây tới, vây Lâm Mang ở trung tâm. Đây mới là thủ đoạn thực sự của chí tôn, ra lệnh cho thiên địa, đạt đến trình độ phi phàm trong sự lĩnh hội thiên địa. Phá! Lâm Mang chém một nhát, xé toạc một ngọn núi, sau đó lại đấm một quyền. Quyền ấn do thiên tuyệt địa diệt trí sát quyền. Ngưng tụ ra đánh tan hai ngọn núi. Nguyên thần pháp tướng duy trì tư thế vung quyền, quét ngang tám phương. Huyết sát chi khí từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Thiên tuyệt địa diệt trí sát quyền vốn là quyền pháp dưỡng bằng sát khí giết. Chốc, lúc này ở trên ngọn Lăng Vân Sơn này, huyết sát chi khí phải nói là vô cùng đầy đủ. Huyết sát chi khí vô tận dẫn động. Lâm Mang thi triển tà huyết kiếp dẫn động máu tươi trong cơ thể của hàng nghìn đệ tử Tề Thiên Giáo, từ đỉnh núi gào thét tràn vào bầu trời. Từng thi thể hoàn toàn trở thành xác khô. Một số đệ tử Tề Thiên Giáo chưa tử vong lúc này sắc mặt đột ngột thay đổi. Máu tươi trong cơ thể không thể khống chế được phá thể mà ra, hòa vào trong biển máu trên bầu trời. Biển máu cuồn cuộn. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời trên Lăng Vân Sơn xuất hiện một biển máu mênh mông, tỏa ra ma ý khiến người ta kinh sợ. Cảnh tượng vô cùng kinh hãi này tác động mạnh mẽ đến tầm mắt của mọi người, toàn thân run rẩy. Những người ban đầu đang quan chiến ở các ngọn núi xung quanh từ lâu đã rút lui, trốn ở cách đó hàng chục dặm. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn cảm thấy một trận tim đập thình thịch, áp lực khủng khiếp bao trùm toàn thân. Thì ra ngươi là tên gian tặc ma đạo. Vương Cửu Phong lạnh lùng nói. Tuy rằng Đông Vực đối với ma đạo không đến mức phải hô hào đánh giết, nhưng thái độ cũng tuyệt đối không thể coi là tốt đẹp. Ngươi lầm rồi. Lâm Mang thản nhiên nói, công pháp chẳng qua chỉ là công pháp mà thôi, ta không phải loại người ma đạo nào đâu. Lần này, Vương Cửu Phong không nói nhảm nữa, mà bước một bước tiến đến. Khí tức toàn thân đột ngột tăng vọt, vung tay lên một cái, từ hậu sơn của Tề Thiên Giáo bay đến hai cây rìu lớn. Công pháp mà Vương Cửu Phong tu luyện cũng là loại võ học đại khai đại hợp. Chỉ là đôi rìu lớn này của hắn, đã rất ít khi sử dụng đến. Tề Thiên Giáo và Vương Thị Kim Hà mặc dù có tranh đấu, nhưng hai chí tôn rất ít khi đích thân ra tay chém giết. Audio truyện chấm org Chương 1062. Từ trận giao đấu trước đó, hắn đã nhận thức sâu sắc rằng, tên này mặc dù chỉ mới bước vào chí tôn, nhưng chiến lực trên người không thể cân nhắc theo lẽ thường. Vương Cửu Phong cũng mang trong lòng ngọn lửa giận dữ. Đứng trong top 10 thiên bản thì có gì ghê gớm lắm sao? Có đột phá thì thế nào, hôm nay lão tử sẽ giết hắn, lấy lại danh dự cho Tề Thiên Giáo. Vương Cửu Phong nắm chặt cây rìu trấn sơn bằng cả hai tay, trên người xuất hiện những đường vân kỳ dị, thay đổi thiên địa xung quanh. Bước chân hạ xuống, giống như vượt qua không gian, trực tiếp từ nơi đứng xuất hiện trước mặt Lâm Mang. Ken. Đao phủ va vào nhau, sức mạnh khủng bố lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng trút xuống xung quanh. Áo quần bay phấp phới. Tóc dài trên đầu Lâm Mang bị chấn động bay tán loạn, tung bay về phía sau. Ánh mắt lạnh lùng của hai người va chạm, Vương Cửu Phong rút một tay về. Cầm rìu đánh xuống Lâm Mang. Chiêu thức đơn giản đến cực điểm, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của thiên địa. Tiếng rìu chém xuống, dường như có sức mạnh của ngọn sóng cao vạn trượng. Vào khoảnh khắc này, huyết sát chi khí và sông máu dài khắp bốn phía gào thét. Trực tiếp va vào cây rìu này của Vương Cửu Phong. Sức mạnh khủng bố đã đẩy lùi hắn. Ngay trong khoảnh khắc Vương Cửu Phong lùi lại, Lâm Mang đã tiến đến. Nghênh chiến, vung đao chém ra, trên bầu trời chém ra một tia sáng đẫm máu. Dài hàng chục trượng. Vương Cửu Phong hét lớn một tiếng, triệu hồi nguyên thần pháp tướng, tức giận. Chém một nhát rìu xuống. Đại địa vỡ vụn. Một đao này cũng dần dần vỡ vụn. Ở xa xa đang quan chiến, Vương Thị Lão Tổ, Vương Cổ sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt kinh ngạc bất định. Tên này rốt cuộc là người như thế nào? Vậy mà lại ép Vương Cửu Phong triệu hồi nguyên thần pháp tướng ra. Thực lực của chí tôn, một khi triệu hồi nguyên thần pháp tướng ra, có nghĩa là đang liều mạng rồi. Trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một ý tưởng hoang đường. Chẳng lẽ hôm nay, Tề Thiên Giáo phái thực sự phải diệt vong sao? Chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều, thế cục trên chiến trường lại một lần nữa thay đổi. Thân ảnh của Vương Cửu Phong xé gió lao đi, ngã vào mặt đất, kích động vô số bụi khói. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Vương Cổ kinh ngạc, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn. Cảnh tượng này. Tại sao khi nguyên thần pháp tướng được triệu hồi thì lại bị đánh thảm hơn? Vậy. Trên mặt đất, bụi khói bốc lên mù mịt. Lâm Mang đứng hiên ngang trên trời, bước ra một bước, đao ý trên người. Không chút chần chừ mà tràn ra. Mặc dù hắn tu luyện 10 võ đạo mạnh nhất, tinh thông các võ học, nhưng nói cho cùng thì hắn vẫn thích dùng đao pháp nhất. Trong phạm vi trăm dặm của Lăng Vân Sơn, mây đen mù mịt kéo đến trong. Nháy mắt. Mây đen trên bầu trời bị khuấy động tan tác, ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Bao phủ sau lưng Lâm Mang. Rõ ràng là pháp tướng nguyên thần với ma ý ngập trời mà giờ đây lại có một chút vẻ trang nghiêm kỳ lạ, khiến người ta không thể không khuất phục. Trên trời dưới đất, tất cả đều hóa thành lĩnh vực của đao pháp. Những luồng đao khí dày đặc bao phủ khắp nơi, ngang dọc tám phương, những luồng đao khí sắc bén vô cùng mãnh liệt. Trong nháy mắt, đao khí gào thét từ thiên địa, hóa thành một thanh đao trong tay. Khí thế giết chóc lan tỏa. Ý chí bá đạo giáng xuống. Đao ý quay cùng không ngừng trong đó. Ba thứ tụ họp, kích động, hòa hợp, thăng hoa, cuối cùng lột xác. Hóa thành một nhát đao chém đứt mọi thứ, xóa sạch mọi thứ. Cổ uy thế to lớn này khiến mọi người có mặt kinh hãi không thôi, ý niệm bá đạo. tới cực điểm của đao đạo tràn ngập trong lòng mọi người. Bọn họ không biết liệu đao đạo có đạt tới đỉnh phong hay không, nhưng lúc này, bọn họ cảm thấy, người này chính là đỉnh cao của đao đạo. Trong làn khói bụi mù mịt, Vương Cửu Phong đứng thẳng dậy, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ tới việc mình lại bị một hậu bối giang hồ ép tới. Mức này, rõ ràng là muốn đạp lên xác của hắn mà leo lên trên. Vương Cửu Phong nổi giận đùng đùng, nắm chặt hai chiếc rìu, đốt cháy khí. Huyết, thân ảnh bay lên không trung, hai chiếc rìu chém thẳng về phía Lâm Mang. Ngay lập tức, hư không rung chuyển, thiên địa chi lực từ khắp nơi hội tụ lại. Quang mang sắc bén của chiếc rìu hóa thành hai vòng tròn sáng xoay tròn, thế không thể cản phá, có khí thế khai sơn phá thạch. Hai nguồn sức mạnh va chạm vào nhau, lập tức phát ra một luồng sóng lớn. Trong phạm vi trăm dặm, một nửa bầu trời nắng đẹp, nửa bầu trời còn lại xám xịt ảm đạm. Hai nguyên thần pháp tướng chiến đấu với nhau, kích động nên dư chấn của sức mạnh khủng khiếp. Dãy núi xung quanh bị chấn vỡ, đổ sập, cuốn theo vô số bụi khói. Ánh đao chém ngang. Lăng Vân Sơn từng hùng vĩ trực tiếp bị san phẳng mất hơn nửa thân núi. Ngay trong màn khói bụi này, một đạo đao mang giống như xé nát thiên địa. Hiện ra, tựa như ráng chiều xé rạn đông vậy. Biển lửa giáng thế. Audio truyện chấm org. Chương 1063. Mọi người kinh hãi phát hiện ra rằng, ánh sáng khúc xạ từ mặt trời trên bầu trời dường như đang tụ lại, sau đó hình thành từng luồng chân hỏa khủng khiếp. Đây chính là mặt trời chân hỏa, cũng là thiên địa chân hỏa, chính là sức mạnh của thiên địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hít sâu một hơi. Pháp tướng nguyên thần của Vương Cửu Phong từng tấc một vỡ vụn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vũ khí trong tay trong khoảnh khắc này hoàn toàn tan chảy. Nguyên thần phải chịu tổn thương nặng nề, nỗi đau dữ dội khiến hắn không thể không gào lên một tiếng đầy phẫn nộ. Hôm nay bản hầu bước vào chí tôn, phải đồ sát một chí tôn để ăn mừng. Giọng nói bá đạo vô cùng vang vọng khắp toàn trường. Giọng nói này vang lên như sóng xô bờ, lớp lớp chồng chất, lại như sấm sét nổ. Vang. Cùng với tiếng nói vang lên, đao quang cực hạn hội tụ vô số thuần dương chân. Hỏa, trong nháy mắt chém xuống. Vương Cửu Phong trợn tròn mắt. Trong đôi mắt âm u, thoáng hiện lên một tia khó tin. Dần dần, trên cổ của hắn xuất hiện một vết máu, rồi từ từ lan rộng ra. Ngay sau đó, toàn thân hắn giống như đồ sứ bị vỡ vụn, lộ ra vô số vết máu. Trong nháy mắt vỡ thành bốn mảnh. Điểm năng lượng ở 3 tỷ. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Mọi người vô cùng kinh ngạc, trong lòng dâng lên sóng gió dữ dội. Vương Cổ đang đưa tay vuốt râu, lúc này lại kinh ngạc giật đứt một chòm râu. Vương Cổ liếc mắt nhìn về phía xa, trong lòng còn sót lại chút sợ hãi, sau đó quay người bỏ đi. Hắn ta sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, tên này lại thốt ra một câu đồ sát thêm một chí tôn để ăn mừng. Hắn ta không muốn đi gặp tên quỷ chết tiệt Vương Cửu Phong kia đâu. Lăng Vân Sơn của Tề Thiên Giáo năm xưa từng náo nhiệt nay đã gần như trở thành một phế tích. Ngay cả Lăng Vân Sơn là đỉnh núi chính cũng bị san phẳng đi một nửa, để lại một vết đao chém vô cùng bằng phẳng. Đệ tử Tề Thiên Giáo giờ đây còn chưa đến một phần mười, thương vong thảm trọng, ngay cả chí tôn của Tề Thiên Giáo cũng có kết cục thê thảm. Rất lâu sau, đám người mới hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, lập tức hít sâu một hơi. Mặt mày hoảng sợ. Thật sự một mình tiêu diệt Tề Thiên Giáo sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ tuyệt đối không tin chuyện như vậy có thể xảy ra. Thậm chí trong mắt mọi người, từ lúc chí tôn của Tề Thiên Giáo Vương Cửu Phong xuất hiện, thì kết cục của Lâm Mang đã được định sẵn. Nhưng ai ngờ mọi chuyện lại đột ngột thay đổi lớn, Lâm Mang không những không chết mà còn trực tiếp bước vào cảnh giới chí tôn, giết chết Vương Cửu Phong chỉ bằng một chiêu. Tề Thiên Giáo đường đường một chí tôn, ngược lại lại trở thành bàn đạp. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhất định sẽ chấn động cả Đông Vực, còn cái tên Lâm Mang cũng chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Tất cả mọi người quan chiến xung quanh không hẹn mà cùng nảy sinh ra ý nghĩ. Này! Có một chí tôn mới ra đời, lại là dẫm trên vô số xương cốt trắng xóa của đệ tử Tề Thiên Giáo. Mọi người vẻ mặt hoảng hốt, tâm tình kích động, mãi không thôi bình phục. Thiên bảng xếp hạng thứ 88. Đây là thiên bảng xếp hạng 88 sao? Ngay cả thiên bảng đệ nhất ngày nay còn chưa bước vào cảnh giới chí tôn. Bất kể là nguyên nhân gì, trong mắt phần lớn người giang hồ, một chí tôn thì hơn hẳn thiên bảng đệ nhất rất nhiều. Lời nói vừa rồi vẫn luôn vang vọng trong đầu mọi người. Hôm nay bản hầu gia bước vào cảnh giới chí tôn, nên giết một chí tôn để ăn mừng. Câu nói này khiến tâm trạng mọi người kích động, nhiệt huyết đã im lặng từ lâu. Có vẻ như lại được đốt cháy. Mặc dù bọn họ không hiểu tại sao người này lại tự xưng là bản hầu gia. Nhưng mọi người không để ý lắm đến cách xưng hô này. Chúng ta thử hỏi trên đời có mấy người dám hành động mạo hiểm, điên rồ như vậy. Trong toàn bộ Đông Vực, bọn họ chưa từng nghe nói qua. Cho dù là quyền thánh, Cố Vô Thịnh từng nổi danh lẫy lừng, cũng chưa từng hoàn thành chiến công như thế này. Đại trượng phu, phải như vậy mới đúng. Rất nhiều đao khách giang hồ nắm chặt đao trong tay, vẻ mặt phức tạp. Trong trận chiến này, bọn họ mới phát hiện đao pháp của mình nực cười đến mức nào. Bọn họ tu luyện đao pháp, nhưng lại thiếu ý chí giết chóc tiến lên phía trước, khiến cho đao pháp của bọn họ không đủ thuần túy. Nếu bọn họ gặp phải chí tôn của Tề Thiên Giáo, bọn họ còn dám rút đao ra không? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên bóng người đang lơ lửng trên trời cao, trong lòng suy nghĩ. Hình như người này không phải xuất thân từ gia tộc thế gia hay môn phái lớn trong giang hồ. Chẳng lẽ lại là một nhân vật giống như quyền thánh Cố Vô Thịnh sao? Hù! Khóe miệng Lâm Mang tràn ra một ít máu tươi, quay đầu liếc nhìn về hướng Vương Cổ rời đi. Sau khi mình đột phá, mình cảm nhận được gần đó có một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Audio truyện chấm org Chương 1064. Luồng hơi thở này tuyệt đối không phải cảnh giới thông thiên cảnh có thể có. Vương Thị ở Kim Hà, gần Ung Châu, trong thời gian ngắn như vậy có thể chạy đến, có lẽ chỉ có vị lão tổ của Vương Thị ở Kim Hà là có khả năng này. Nhưng người này đúng là nhát gan. Mình đánh một trận với Vương Cửu Phong, cũng tiêu hao không ít, nếu lúc này hắn ra tay, có lẽ mình thực sự không có cách nào. Lâm Mang bước ra một bước, bóng người trong nháy mắt biến mất. Mọi người xung quanh nhìn nhau, lần lượt rời đi, bọn họ phải truyền bá tin tức này ra ngoài. Có người thậm chí còn nảy sinh tâm tư, định bán tin tức này cho Phong Môi. Thang gió, giang hồ, tính kiếm lời một khoản lớn. Vương Thị Kim Hà, tổ trạch. Vương Cổ hạ xuống từ không trung, nhìn quanh mấy nhân vật trong sân, thản nhiên nói, vào hết đây đi. Đứng trong sân chính là gia chủ của dòng họ Kim Hà Vương Thị, cùng với các vị trưởng lão của tộc. Trước mặt mọi người là một nam tử trung niên mặc đạo bào, dáng vẻ thanh nhã. Rất có phong thái của một tao nhân mặc khách. Đại tộc thế gia khác với môn phái giang hồ rất nhiều, mặc dù bọn họ cũng là người giang hồ, nhưng lại chú trọng rèn luyện văn hóa hơn. Đây cũng là sự khác biệt giữa những anh hùng thảo khấu giang hồ và các thế gia đại tộc. Người này chính là gia chủ của dòng họ Kim Hà Vương Thị, Vương Phu Nghĩa. Thái gia, tình hình của Tề Thiên Giáo thế nào rồi? Vương Phu Nghĩa chắp tay nói. Ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía Vương Cổ. Những tin tức về tình hình giang hồ gần đây, họ đều biết rõ, nếu không thì Vương Lăng Quân cũng không thể đi mời chào Lâm Mang rồi. Vương Lăng Quân tuy có địa vị trong dòng họ Kim Hà Vương Thị, nhưng đây không phải chuyện mà hắn có thể tùy tiện quyết định, dù sao cũng có thể sẽ đắc tội với Tề Thiên Giáo. Vương Cổ xoa xoa râu, bưng chén trà trên bàn lên uống một hơi thật dài, thản nhiên nói, không còn nữa. Cái gì? Mọi người có mặt đều ngẩn ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vương Phu Nghĩa sắc mặt ngưng trọng, do dự nói, Thái gia, cái không còn mà. Ngươi nói này là có ý gì? Nghĩa đen. Vương Cổ đặt chén trà xuống, hơi nheo mắt lại, giọng trầm trọng nói, không. Chỉ Tề Thiên Giáo không còn nữa, ngay cả Vương Cửu Phong cũng bị người ta giết rồi. Sao có thể? Sắc mặt của mọi người trong sân đại biến, đồng loạt kêu lên. Tề Thiên Giáo đã giao đấu với họ suốt hàng trăm năm, vậy mà nói mất là mất. Huống hồ, Vương Cửu Phong còn là một vị chí tôn nữa chứ. Vương Phu Nghĩa nhanh chóng nén lại sự kinh ngạc trong lòng, sắc mặt ngưng. Trọng nói, Thái gia, là tên Lâm Mang kia làm sao? Vương Cổ gật đầu, nói, tin tức này chắc không bao lâu nữa sẽ truyền khắp. Đông vực mất. Tên tiểu tử này có hơi tà môn. Hắn đã đột phá tại trận chiến, giao đấu công bằng với Vương Cửu Phong. Không ngờ cuối cùng Vương Cửu Phong lại chết dưới tay hắn ta. Mối quan hệ giữa hắn ta với Vương Cửu Phong cũng coi là rất thân thiết, nên đương nhiên biết rõ thực lực của hắn ta. Có thể nói, sức mạnh của hai người họ không phân cao thấp, nếu không cũng không thể đánh nhau lâu như vậy. Tất nhiên, Vương Cửu Phong còn khá trẻ, còn tuổi của hắn ta thì đã lớn rồi, hai người họ cách nhau một thế hệ. Đồng tử của Vương Phu Nghĩa đột nhiên co lại, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, kinh. Ngạc nói, đột phá tại trận. Cái này. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Nói như vậy, chẳng phải tên tiểu tử này đã trở thành chí tôn rồi sao? Tên tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi? Theo thông tin mới nhất về giang hồ, hắn ta có lẽ chưa đến trăm tuổi. Trong lịch sử của Ngũ Phương Vực, những nhân vật tài năng như vậy không? Phải không có, nhưng rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến một kẻ trẻ tuổi chưa đến trăm tuổi trong giới giang hồ đã trở thành chí tôn, mà họ lại vẫn đang loay hoay ở cảnh giới thông thiên, nhất thời cảm. Thấy mấy trăm năm qua sống chẳng khác gì chó. Vương Cổ đột nhiên liếc nhìn một người đang đứng dưới đại sảnh, ngụ ý sâu xa. Nói, Văn Nhân, ta biết Lăng Quân là đứa con xuất sắc nhất của ngươi, nhưng thời thế đã khác rồi. Việc của Lăng Quân, chính hắn tự làm tự chịu, không thể đổ lỗi cho người khác. Hồi trước khi dòng họ Kim Hà Vương Thị mời chào Lâm Mang, đích thực là thành tâm, đây cũng là quyết định do Vương Cổ đích thân đưa ra. Chỉ là Vương Lăng Quân lại âm thầm thay đổi ý định của gia tộc. Hắn ta không muốn trong gia tộc lại có thêm một thiên bản 88. Ai cũng không muốn nguồn lực mà mình vốn nên được hưởng bị chia cho người khác. Vì vậy, lúc trước khi Vương Lăng Quân mời chào Lâm Mang, thái độ mới vô cùng tệ bạc. Trong đại sảnh, một nam tử dáng vẻ thô kệch gật đầu, không nói gì thêm. Vương Lăng Quân chính là con trai hắn, cũng là đứa con khiến hắn tự hào nhất. Nếu như là trước đây, hắn chắc chắn sẽ tìm cơ hội báo thù, nhưng hiện tại, một cảm giác bất lực dâng trào mãnh liệt trong lòng hắn. Audio truyện chấm org Chương 1065. Một vị chí tôn, lấy gì báo thù? Toàn bộ Tề Thiên Giáo đã bị diệt, Kim Hà Vương Thị làm sao có thể làm gì? Được. Hắn hiểu ý của Thái Gia, đây là đang cảnh cáo hắn. Trước sự tồn vong của gia tộc, bất kỳ cá nhân nào cũng chẳng đáng kể. Vương Cổ dạy dỗ một phen, thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói, chuẩn bị lễ vật. Đi. Mấy ngày nữa ta sẽ tự mình đến bái phỏng. Tin tức từ như một cơn gió lốc nhanh chóng lan ra khắp đại địa Ung Châu, lại rất nhanh truyền đến các châu ở Đông Vực. Tuyên Châu, Thanh Minh Sơn. Gần đây, Thanh Minh Kiếm Các không thể nào dễ chịu nổi. Chuyện Thanh Minh Kiếm Các đắc tội với Tề Thiên Giáo đã truyền ra từ lâu. Trước kia có Lâm Mang, các thế lực khác vì thế lực của hắn ta mà không dám khiêu khích. Nhưng từ sau khi Lâm Mang rời đi, các thế lực dần dần ngoi đầu, bắt đầu tranh giành địa bàn với Thanh Minh Kiếm Các. Theo như mọi người nhìn thấy, bất kể Lâm Mang có đến Tề Thiên Giáo hay không, thì kết cục cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh chết hoặc trốn chạy. Chắc chắn sẽ không về Tuyên Châu. Mà Thanh Minh Kiếm Các lại nuốt trọn Tuyên Châu, chiếm cứ địa bàn cùng tài nguyên của ba gia tộc, giống như đứa trẻ sở hữu vô số bảo vật. Có bảo vật mà không có năng lực bảo vệ. Trong tình hình thế này, các thế lực đương nhiên sẽ không khách khí, mà Tô Liệt vì lo lắng tình hình Ung Châu nên cũng hờ hững với những chuyện này. Dẫn đến thế lực của Thanh Minh Kiếm Các càng ngày càng suy yếu, tổn thất không hề nhỏ. Trong đại sảnh, Tô Liệt ngồi trên ghế, cả người không còn phong thái tinh thần như trước nữa, gầy đi rất nhiều. Ngay lúc này, Tô Văn Nghiên hớn hở chạy từ bên ngoài vào, hô lớn, cha ơi! Ung Châu có tin tức rồi! Nụ cười trên mặt Tô Văn Nghiên chẳng hề che giấu, rạo rực nói, Lâm. Lâm. Tiền bối, Tô Liệt đột nhiên mở mắt, giật mình đứng dậy, thở dài, đắng chát nói. Hắn chết. Rồi. Hai. Tô Liệt thở dài, nhìn lên bầu trời, u vẫn nói, xem ra thanh minh. Kiếm các ta cuối cùng cũng khó thoát khỏi kết cục bị diệt vong. Thôi. Những chuyện này đều là số mệnh, giải tán chúng đệ tử đi. Không phải. Tô Văn Nghiên lắc đầu nói, Lâm tiền bối đột phá chí tôn rồi. Còn giết chết chí tôn của Tề Thiên Giáo. Bây giờ tin tức đã truyền khắp Tuyên Châu rồi. Hả? Tô Liệt sửng sốt, hoàn toàn ngây người, ngơ ngác nói, ngươi vừa nói gì? Thế? Hắn trở thành chí tôn rồi cơ. Tô Liệt trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, sao có thể thế được? Giả đó. Tô Liệt cảm thấy khó tin. Là sự thật. Tô Văn Nghiên mừng rỡ, kích động nói, bây giờ cả Tuyên Châu đều đang bàn tán chuyện này. Tô Liệt nhận lấy tin tức, lướt mắt qua, đột nhiên bật cười, sau đó lại khóc, biểu. Cảm trên mặt như cười như khóc. Ha ha. Tô Liệt không nhịn được bật cười. Đúng lúc này, một đệ tử kiếm các tiến đến bẩm báo, các chủ, các tông chủ. Bên ngoài muốn gặp. Tô Liệt ngẩng người, trên mặt nhanh chóng hiện lên một nụ cười. Không cần đoán hắn cũng biết đám người kia đến đây là vì lý do gì. Đền tội. Tin tức này đã truyền khắp Tuyên Châu, vậy thì những người khác đương nhiên. Không thể không biết. Không ngờ tốc độ của bọn họ nhanh thật. Tô Liệt phất tay, tỏ vẻ không quan tâm, cứ để họ đợi đi. Không muốn đợi thì cút. Đệ tử ngoài cửa nhìn Tô Liệt một cái với vẻ kinh ngạc và ngạc nhiên vô cùng. Đây còn là vị các chủ của họ không? Tô Liệt mặt mày rạng rỡ, hắn hiểu được ý nghĩa của tin tức này. Lâm Mang trở thành chí tôn, cho dù không liên quan gì đến Thanh Minh Kiếm. Các của họ, nhưng dù sao cũng từng làm khách khanh của kiếm các, ai dám động đến. Nếu động đến Thanh Minh Kiếm các thì tức là đang tát vào mặt Lâm Mang. Chí tôn mới lên ngôi này. Nửa tháng sau, Lâm Mang vắng bóng bao lâu thì lại xuất hiện trong Ung Châu Thành. Phủ phủ Ung Châu Thành. Đây là một cơ quan do các tông phái ở Ung Châu cùng nhau thành lập, trên danh nghĩa, Ung Châu Thành do phủ thành chủ quản lý. Dù sao thì Ung Châu rất rộng lớn, mọi thứ trong Ung Châu Thành đều cần có người quản lý, nhưng không tông phái nào muốn một phe độc chiếm. Cơ cấu nhân viên trong phủ thành chủ này cũng khá hoàn thiện, vị trí thành chủ cũng do vài tông phái lớn thay nhau cử người đến quản lý. Vị trí thành chủ này là một chức vụ béo bở, hàng năm có không ít đệ tử tranh giành. Nhưng kể từ sau khi Tề Thiên Giáo bị tiêu diệt, phủ thành chủ đã trở nên hỗn loạn. Bởi vì có không ít người trong phủ thành chủ chính là đệ tử của Tề Thiên Giáo. Sau khi Tề Thiên Giáo bị diệt vong, phần lớn những đệ tử này đều bỏ chạy khỏi phủ thành chủ. Phủ thành chủ cũng do người của Kim Hà Vương Thị tiếp quản. Ngày nay, thấy Lâm Mang đến lần nữa, các đệ tử của phủ thành chủ liền hoảng. Hốt. Sau một hồi tiếng bước chân vội vã, một người dẫn đầu mọi người đi ra từ bên. Trong phủ thành chủ, người này mặc trường bào gọn gàng, trong ngoài 30 tuổi, nhưng thực lực không quá mạnh, chỉ ở cảnh giới thông thiên nhất cảnh. Bái kiến Lâm tiền bối. Audio truyện .org Chương 1066. Người này vội vàng chắp tay, cung kính nói, tại hạ là quản sự của Ung Châu Thành, đệ tử của Kim Hà Vương Thị. Lâm Mang đánh giá thoáng qua, bình thản nói, bản tôn không có hứng thú biết. Ngươi là ai, hôm nay bản tôn đến đây là để lấy Ung Châu Thành. Những ai muốn ở lại có thể tiếp tục ở lại, những ai không muốn thì bây giờ có thể rời đi. Tuyên Châu nằm ở nơi hẻo lánh của Đông Vực, không cần lưu lại lâu. Nhưng Ung Châu thì khác, Ung Châu đất rộng, giàu tài nguyên, chiếm cứ nơi phồn hoa, rất thích hợp. Hắn ta tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao cũng không thể tự mình làm hết mọi việc được. Muốn xây dựng cơ sở trên thượng giới, chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau. Ngay cả khi Tề Thiên Giáo còn tồn tại, họ cũng chưa từng độc chiếm Ung Châu Thành, mà là do các bên cùng nhau thống lĩnh. Nhưng dù họ có bất mãn trong lòng cũng không dám biểu lộ ra, nhìn nhau rồi nhanh chóng rời đi. Trong phủ thành chủ không có ai ở lại, dù sao những người trong phủ thành chủ này cũng chính là những đệ tử của các tông phái. Lâm Mang cũng không mấy để ý, cho dù những đệ tử này có thật sự ở lại thì hắn cũng không yên tâm. Không lâu sau, toàn bộ phủ thành chủ đã trống không. Lâm Mang thì tìm người dán thông báo chiêu mộ khách khanh trong thành. Nhưng sau khi dán thông báo ra ngoài không bao lâu, một vị khách không mời mà đến đã đến phủ thành chủ. Chính là lão tổ của Kim Hà Vương Thị, Vương Cổ. Đối với việc người này đến, hắn cũng không ngạc nhiên, chuyện lớn như vậy xảy ra ở Ung Châu Thành mà Kim Hà Vương Thị không lên tiếng, hắn mới thấy là. Trong đại sảnh, nhìn Vương Cổ đi vào từ bên ngoài, Lâm Mang cười nói. Nghe danh Phích Lịch Thánh Thủ đã lâu rồi. Hắn cũng đã nghe nói về chí tôn của Kim Hà Vương Thị này, trong giang hồ có danh hiệu là Phích Lịch Thánh Thủ. Người này từng theo y hành võ, tinh thông đủ loại thuật kỳ hoàng nổi tiếng từ lâu, cũng cứu không ít người. Tất nhiên, đôi bàn tay này của hắn ta cũng giết không ít người. Có thể nói, những người có thể trở thành chí tôn thì không có ai đơn giản cả. Vương Cổ nhìn một vòng, nhẹ nhàng bắt tay, cười nói, lão phu Đường Đột đến thăm, tiểu hữu sẽ không trách tội chứ. Dù cho Vương Cổ gọi Lâm Mang là tiểu hữu, nhưng thái độ của hắn lại vô cùng cung kính, không hề tỏ ra kênh kiệu. Sống đến cảnh giới như hắn, cũng rất rõ ràng mặt mũi là thứ rẻ mạt nhất. Lâm Mang lắc đầu, cười nói, ngươi là vị khách đầu tiên. Ngồi đi. Vương Cổ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, sau đó mở lời, ta nghe nói Lâm tiểu hữu đối với Ung Châu Thành này có ý à? Lâm Mang cười đầy hứng thú, nhẹ nhàng nói, đúng là có ý như vậy. Vương Cổ nhìn Lâm Mang, khẽ nói, nếu vậy, từ nay về sau Kim Hà Vương Thị của ta nguyện ý rút lui khỏi Ung Châu Thành này. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên vẻ kinh ngạc. Vương tộc trưởng nỡ sao? Trong lòng Vương Cổ thầm lẩm bẩm, đương nhiên là không muốn. Một Ung Châu Thành lớn như vậy, lợi nhuận hàng năm là vô cùng to lớn, chỉ có điều Tề Thiên Giáo đã không còn, hắn tự nhiên không muốn mạo hiểm. Trong lòng Vương Cổ suy nghĩ ngàn vạn điều, nhưng vẻ mặt vẫn không lộ chút nào, cười nói ra cũng thật xấu hổ, trước đây con cháu trong tộc vô lễ đụng phải tiểu hữu. Hôm nay lão giả này đến đây chính là để xin tạ lỗi. Còn về Ung Châu Thành này, nếu không có tiểu hữu, sau khi Tề Thiên Giáo không còn nữa, người từ các quận khác cũng sẽ tranh giành với chúng ta, hơn nữa, căn cơ của Kim Hà Vương Thị ta không ở Ung Châu Thành. Lời hắn nói không sai, Tề Thiên Giáo vừa diệt vong, chỉ dựa vào một mình hắn. Rất khó để giữ được Ung Châu Thành này, chi bằng xuôi theo chiều gió, nể mặt Lâm Mang. Không hợp tác với Tề Thiên Giáo, là vì ân oán giữa hai bên từ lâu, hơn nữa, Tề Thiên Giáo muốn không chỉ Ung Châu Thành, nhưng Lâm Mang thì khác, mâu thuẫn giữa bọn họ với Lâm Mang không lớn lắm, vẫn còn chỗ dung hòa. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, cười nói, vậy ta cảm ơn Vương tộc trưởng. Vương Cổ chỉ còn cách cười đáp lại. Nếu nói là nguyện ý, hắn tự nhiên không muốn, nhưng ai bắt hắn không có cách nào chứ? Vương Cổ trầm giọng nói, tiểu hữu tất nhiên là muốn an cư lập nghiệp ở Ung Châu Thành, tự nhiên không thể thiếu người được. Lần này, ta đã điều động một số tộc nhân ngoại tộc phụ trách việc ở thế tục của gia tộc đến, hẳn có thể giúp được tiểu hữu. Hắn biết rằng, nếu thật sự để người của Kim Hà Vương Thị đến, chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn. Những người ngoại tộc này vốn dĩ không có nhiều cảm giác thân thuộc với Kim Hà Vương Thị, cho dù bọn họ có phạm lỗi thật, Lâm Mang giết chết bọn họ cũng sẽ không đau lòng. Món quà này của Vương Cổ khiến Lâm Mang có chút bất ngờ. Ung Châu Thành, vốn dĩ hắn định giao cho người của Thanh Minh Kiếm Các xử lý. Tô Liệt kia mặc dù tính cách ôn nhu, nhưng là người chính phái, coi trọng đạo lý. Vương Cổ và Lâm Mang nói chuyện xã giao vài câu, sau đó rời khỏi Ung Châu Thành. Audio truyện .org Chương 1067. Thời gian trôi qua lặng lẽ, Ung Châu Thành dường như một lần nữa bình lặng trở lại. Trên giang hồ, sự chấn động về chuyện này vẫn chưa dừng lại. Cho đến khi bản xếp hạng thiên bản mới công bố. Trung vực. Đạo Nguyên Sơn. Trên đỉnh núi, bên trong tiểu viện của đạo quán. Một vị đạo sĩ mặc đạo bào đang nhìn vào danh sách cuộn thiên bản trong tay. Không ngừng khen ngợi. Tiểu tử này đúng là lợi hại, vừa đến đã lên được thiên bản, còn gây ra chuyện lớn như vậy. Hắn làm thế, không sợ tên lão nhi từ phút kia để mắt đến sao? Đứng đầu thiên bản. Oai phong thật to mà. Tên này quả nhiên vẫn bá đạo như ngày nào, tưởng rằng lên thượng giới sẽ khiêm tốn một chút chứ. Vừa dứt lời, từ ngoài viện bước vào một vị đạo sĩ cầm phất trần. Một thân trường bào màu trắng, bên trong mặc một chiếc áo ngắn màu đen nhạt. Tà áo vén lên, mái tóc trắng như tuyết được búi gọn gàng trên đầu, chụp trên một chiếc mũ miệng bằng bạch ngọc tinh xảo, toàn thân tỏa ra khí tức siêu phàm. Thoát tục. Ngươi cũng hứng thú với mấy thứ của bọn tiểu bối này sao? Rảnh rỗi không có việc gì, xem qua một chút thôi. Trương Tam Phong mỉm cười, đóng quyển trục trong tay lại, cười nhẹ nói. Bản này cũng khá thú vị. Nhưng khi có thiên bản này chắc chắn giang hồ sẽ cố gắng tranh nhau đổ máu. Dân giang hồ, tranh danh đoạt lợi, ai cũng không muốn cam tâm chịu thua. Người khác. Lão đạo sĩ nhìn Trương Tam Phong từ trên xuống dưới, cười nhạt nói, xem ra. Ngươi đã tìm được người cùng ngươi phi thăng rồi hả? Trương Tam Phong không hề giấu giếm, khẽ gật đầu, cười nói, đều không cần. Tìm. Người đầu tiên trong thiên bản này chính là hắn. Nói xong, Trương Tam Phong ném cuộn sách trên tay ra, cầm tách trà trên bàn. Nhấp một ngụm. Hắn không biết tình hình của Lâm Mang thế nào, nhưng dù sao hắn cũng khá tốt. Một mình đi vào vùng núi này, sau đó trước mắt xuất hiện một đạo sĩ. Tự xưng là Triệu Thăng, đạo hiệu là Vân Hạc Cư Sĩ. Tất nhiên, cái tên Triệu Thăng này không mấy nổi tiếng, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ đến, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn mới nhớ ra người này là ai. Triệu Thăng, đệ tử chân truyền của Trương Đạo Lăng. Lúc đó, hắn có phần nào không dám tin. Hắn cho rằng có thể gặp được người này, rất có thể là do khí vận mà tổ sư Thiên Sư Long Hổ Sơn từng để lại cho mình. Tuy hắn không thuộc chính nhất phái của Long Hổ Sơn, nhưng dù sao cũng là người của đạo giáo, lại thêm việc là người phi thăng, nên vận khí cũng khá tốt. Bản thân chân hỏa luyện thần của hắn từ khi còn ở hạ giới đã đạt đến một trình độ nhất định, sau khi đến thượng giới, nhờ có sách vở đầy đủ của đạo giáo nên không lâu sau đã nhập được chí tôn cảnh. Hắn cũng hỏi thăm tin tức về Lâm Mang, chỉ là đã tìm gần nửa trung vực. Cũng chẳng có tin tức gì. Không ngờ trên thiên bản này lại có thể thu hoạch được, hơn nửa Lâm Mang. Còn xuất hiện tại Đông Vực. Triệu Thăng nhận lấy thiên bản, lướt mắt nhìn qua. Thiên bản thứ nhất, Lâm Mang, đã nhập chí tôn, quét ngang 800 vô. Địch thủ, Đao Chấn Càn Khôn Ngạo Lăng Vân. Huyết Hà Đao Tôn. Xuất xứ, không rõ, từng là khách khanh của Thanh Minh Kiếm Các, tính tình tàn nhẫn, hành sự bá đạo. Võ học, giỏi dùng đao pháp, quyền pháp, chưởng pháp, được truyền thừa của Quyền Thánh Cố Vô Thịnh. Chiến tích, bại Đông Vực Kim Hà Vương Thị Ngọc Diện Long Quân. Vương Lăng Quân, lên Lăng Vân Sơn, diệt Tề Thiên Giáo, giao chiến một trận với giáo. Chủ Tề Thiên Giáo là Nhậm Chi Thông, liên tiếp chém 5 người thông thiên. Tứ cảnh, phá cảnh ở Lăng Vân Sơn, chém chí tôn Tề Thiên Giáo Cửu Phong. Chí tôn Vương Cửu Phong. Khi Triệu Thăng nhận thiên bản để xem, Trương Tam Phong nhẹ giọng nói. Những kẻ ghi chép thiên bản này đúng là có tin tức linh thông. Muốn tổng hợp được hết thiên tài khắp ngũ vực và chiến tích của những thiên tài này cần phải hao tốn rất nhiều nhân lực và tiền của. Ở hạ giới này, chỉ có cẩm y vệ của triều đình mới có thể làm được. Triệu Thăng buông thiên bản xuống, lắc đầu nói, Thiên Cơ Các dẫn đầu, tin. Tức đương nhiên là linh thông. Ta nghĩ những người của Thiên Cơ Các hiện giờ đã để mắt đến Lâm Mang rồi. Sẽ sớm điều tra thân phận của hắn. Những năm gần đây, có người vẫn luôn tìm kiếm đường xuống hạ giới, nếu để họ thật sự liên lạc được với hạ giới, chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng giờ hắn đã nhập chí tôn, trừ phi võ tiên ra tay, nếu không thì cũng có thể tự bảo vệ lấy bản thân mình. Đối với việc Lâm Mang tấn thăng chí tôn, trong lòng hắn cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc, chứ không quá chấn động.

giáo. Tô Liệt đặt mình vào vị trí rất thấp, dù sao thì bây giờ hắn ta đang đối mặt với một chí tôn. Bây giờ đã khác xưa. Lâm Mang ngạc nhiên hỏi, Tề Thiên giáo. Tô Liệt chắp tay cười nói, đúng vậy, mặc dù phần lớn đã bị phá hủy, nhưng nhiều kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn, chỉnh sửa lại là có thể trở thành động. Phúc. Tất nhiên không thể để nhiều đệ tử như vậy của Thanh Minh kiếm các đều ở trong thành. Hắn ta đã xem xét nhiều nơi, nhưng vẫn cảm thấy tàn tích của Tề Thiên giáo là tốt nhất. Ngay cả khi bị phá hủy nghiêm trọng do chiến đấu, nhưng nhìn chung thì không bị phá hủy quá nhiều, so với Thanh Minh Sơn trước đây vẫn tốt hơn nhiều. Huống hồ, có thể đến Ung Châu chính là điều mà hắn ta chưa từng nghĩ tới. Lâm Mang khẽ gật đầu. Vậy thì đến Linh Vân Sơn đi. Hắn không mấy bận tâm đến địa điểm đóng quân của Thanh Minh kiếm các. Địa bàn của Kim Hà Vương thì chủ yếu nằm ở dải ven sông Kim Hà, ngoài Ung Châu Thành, địa bàn mà hắn ta chiếm đóng trước đây chính là địa bàn của Tề Thiên giáo, cũng không có nhiều xung đột lợi ích lớn với Kim Hà Vương thị. Mời người của Thanh Minh kiếm các đến Ung Châu cũng có lợi hơn cho việc hắn ta kiểm soát Ung Châu. Audio truyện chấm org Chương 1069. Lâm Mang nhấp một ngụm trà trên bàn rồi trầm giọng nói, hôm nay gọi các ngươi đến đây là có một việc cần giao cho các ngươi đi làm. Hiện tại Ung Châu Thành đã được bình định rồi, nhưng toàn bộ Ung Châu quá rộng lớn, tông môn lại quá nhiều, lại không có một sự quản lý thống nhất và hiệu quả. Trước kia mặc dù có phủ thành chủ quản lý nhưng quản lý quá lỏng lẻo, đến cả quản lý Ung Châu Thành cũng hết sức có hạn. Đã khi ta đã nhập chủ Ung Châu thì tất nhiên phải chỉnh đốn lại các thế lực. Ngươi hãy phái người đi thông báo cho các tông phái, thế gia ở Ung Châu biết. Từ nay Ung Châu sẽ thực hiện điều lệ quản lý của phủ thành chủ, hàng năm mỗi tông phái phải nộp 3 thành tài nguyên thu được để làm phí bảo hộ của phủ thành chủ. Ngoài ra, bất kỳ cửa hàng, cửa hiệu nào của các tông phái trong thành đều cần phải nộp 4 phần thuế má cho phủ thành chủ, các đệ tử xuất sắc của các phái có thể vào phủ thành chủ để tu luyện. Trong phạm vi Ung Châu, mọi vi phạm luật lệ do phủ thành chủ ban hành sẽ do phủ thành chủ xét xử, các tông phái không được phép can thiệp, mọi việc trong Ung Châu Thành từ nay về sau, phủ thành chủ được quyền ưu tiên xử lý. Cái này. Tô Liệt trợn tròn mắt. Tức thì người ngây ra như phỏng, vẻ mặt hoảng hốt. Cho dù bây giờ hắn đứng về phe Lâm Mang thì cũng thấy các điều kiện này quá khắc nghiệt. Phủ thành chủ không làm gì cả mà muốn lấy không 3 phần tài nguyên ư. Ai mà chịu nghe chứ. Huống chi việc thu thuế các cửa hàng, cửa hiệu trong thành chưa bao giờ có. Các ngành nghề này đều do các tông phái tự kinh doanh, tất nhiên toàn bộ lợi nhuận đều thuộc về họ. Nay phủ thành chủ muốn đánh thuế, hơn nữa còn là 3 thành thì đối với các phái, số tiền mất mát này không hề nhỏ. Điều này không thể dùng từ quá đáng để hình dung được nữa rồi, đúng là cưỡi lên đầu các phái mà đi ì. Điều kiện này liệu họ có đồng ý không? Huống chi còn phải tuân thủ luật lệ của phủ thành chủ, rồi còn phải chấp nhận sự xử lý của phủ thành chủ nữa. Những người giang hồ vốn buông thả, tự do quen rồi. Nhiều nhất là chỉ tuân thủ môn quy, tộc quy, ai mà chịu thêm một cùng kẹp nữa chứ. Suốt thời gian qua, hắn cũng tìm hiểu về tình hình Ung Châu Thành. Trước đây Ung Châu Thành mặc dù có đội chấp pháp nhưng đội chấp pháp này được thành lập từ đệ tử các tông phái, mục đích chỉ là bắt nạt các tông phái nhỏ trong giang hồ cùng những kẻ từ nơi khác tới. Đội chấp pháp lẽ ra phải công bằng xử lý nhưng thực tế thì chưa bao giờ có sự công bằng. Còn về phủ thành chủ thì chỉ là một vật trang trí, chẳng có tác dụng gì cả, đừng nói là Tề Thiên giáo, ngay cả các môn phái lớn hơn một chút cũng không màng đến phủ thành chủ. Tô Liệt hít một hơi sâu rồi do dự nói, làm vậy chẳng phải là chúng ta đang ép họ quá đáng lắm sao? Không phải là đang ép các phái tạo phản à? Ngay cả Tề Thiên giáo trước kia cũng chưa bao giờ làm như vậy cả. Lâm Mang từ từ đặt tách trà xuống. Thản nhiên nói, không muốn tuân thủ thì cút khỏi Ung Châu, muốn ở lại thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu thực sự có kẻ dám chống đối thì giết đi là xong. Tề Thiên giáo ta còn tàn sát đây, chỉ là hơi phiền một chút thôi. Tô Liệt méo xệch miệng. Quả là danh bất hư truyền danh xưng huyết hà đao tôn. Chẳng biết khi các phái ở Ung Châu biết tin này thì sẽ phản ứng thế nào nữa. Lâm Mang đã nói thế thì Tô Liệt cũng biết điều, không nói thêm nữa, chắp tay. Nhận lệnh. Thực ra những gì Lâm Mang thực hiện ở Ung Châu chính là áp dụng cách thức của Cẩm Y vệ nhưng còn nghiêm ngặt hơn nữa. Chỉ là hiện tại thì Ung Châu thành mới bắt đầu tuyển người, quy mô còn lâu. Mới sánh bằng Cẩm Y vệ, những người này cũng không trung thành như Cẩm Y vệ. Điều đáng sợ nhất của Cẩm Y vệ thực chất là ở khả năng tình báo vô cùng tinh thông. Ung Châu thành muốn phát triển thì cách nhanh nhất vẫn là cướp bóc cả Ung Châu rộng lớn như vậy, mà muốn phát triển từ từ thì quả thật là quá chậm. Lúc đó có một đệ tử kiếm cắt tiến vào, chắp tay nói, thành chủ, bên ngoài có một người họ Kim Hà Vương Thị đến muốn gặp ngài. Lâm Mang biết ngay người đến là ai. Mời vào đi. Vâng. Đệ tử kiếm cắt chắp tay rồi quay người rời đi. Tô Liệt đứng sang một bên, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng là đệ tử kiếm cát nhưng những đệ tử này lại không cung kính với hắn. Như vậy, gọi thành chủ, còn thuận miệng hơn gọi chàng là các chủ. Không lâu sau, Vương Cổ, lão tổ của Vương Thị Kim Hà, từ bên ngoài bước vào. Sân. Tô Liệt và Tô Văn Nghiên nhìn nhau, rất biết ý cáo lui. Vương Cổ tươi cười, chắp tay nói, Lâm huynh đệ, lại đến làm phiền rồi. Lâm Mang lắc đầu cười nói. Vương tộc trưởng nói đùa rồi, làm gì có chuyện. Làm phiền, Vương tộc trưởng đến thì ta hoan nghênh bất cứ lúc nào. Nhưng Vương tộc trưởng hôm nay đến đây, hẳn là có chuyện gì đó chứ. Vương Cổ ngồi xuống bên cạnh, gật đầu, đưa tay lấy một tấm giấy mời trong ngực ra, cười nói, đến đưa giấy mời cho Lâm huynh đệ. Giấy mời. Audiotruyen.org. Chương 1070. Lâm Mang nhìn tấm giấy mời trong tay Vương Cổ, kinh ngạc nói, đây là giấy mời diễn võ bát phái. Vương Cổ giải thích, một tháng nữa chính là ngày diễn võ bát phái. Đáng lẽ là đi cùng Vương Cửu Phong, nhưng giờ Vương Cửu Phong đã chết. Ta định mời Lâm huynh đệ cùng đi diễn võ bát phái. Lâm Mang lộ vẻ nghi hoặc. Anh chưa từng nghe nói về chuyện này. Vương Cổ sửng sốt, nhìn Lâm Mang rồi suy nghĩ. Thì ra hắn không biết. Phải chăng hắn thực sự xuất thân từ giới giang hồ? Vương Cổ sửng sốt trong lòng. Vương Cổ không nghĩ nhiều nữa, cất đi sự kinh ngạc trong lòng, giải thích về diễn võ bát phái này, thực ra còn phải kể đến một chuyện cũ. Ở Thanh Châu, Đông Vực có một đoạn nham thạch, trên vách đá này có một nơi bí ẩn, nơi đây lưu truyền một truyền thừa của võ tiên. Lâm Mang sững người, kinh ngạc nói, truyền thừa của võ tiên. Mặc dù võ tiên là người mạnh nhất thế gian này, nhưng theo hắn biết, ngày nay rất ít võ tiên xuất hiện trong giang hồ. Một ngôi mộ chí tôn có thể khiến vô số người thèm muốn, huống chi là truyền thừa của võ tiên. Đúng vậy. Vương Cổ gật đầu, cười nói chính xác thì đó là một tảng đá khổng lồ kỳ lạ, bên trong ẩn chứa truyền thừa phi phàm. Về nguồn gốc của tảng đá này, các phái đều không rõ. Nhưng tảng đá này cực kỳ phi phàm, mỗi người thấu hiểu trong tảng đá này cũng không giống nhau. Vương Cổ vuốt râu, cười nói. Vương Cửu Phong, giáo chủ của Tề Thiên Giáo. Ban đầu khi ở dưới tảng đá này đã có sự lĩnh ngộ, vì vậy mới bước vào cảnh giới chí tôn. Có thể nói, trong số những người đến đó lần đó, hắn ta là người thu hoạch được nhiều nhất. Lâm Mang thoáng kinh ngạc, trong lòng kinh ngạc. Không ngờ Vương Cửu Phong lại trở thành chí tôn vì lý do này. Ban đầu không có hứng thú gì, nhưng giờ thì hơi có hứng thú rồi. Trong các phái ở Ung Châu, có không ít người là thông thiên tứ cảnh, nhưng bước vào cảnh giới chí tôn cũng chỉ có Vương Cổ và Vương Cửu Phong. Vương Cổ dừng lại một chút, tiếp tục nói. Khi phát hiện ra tảng đá này, các phái đã tranh đấu không ngừng, cũng chết không ít người, không ai muốn từ bỏ cơ hội này, bất đắc dĩ, cuối cùng các chí tôn của các phái phải đứng ra, vì vậy mới định ra quy tắc diễn võ bát phái. Bát phái ở Tam Châu Tây Bộ cùng chia nhau tảng đá khổng lồ kỳ lạ này, và tám gia tộc liên kết với nhau cũng có thể ngăn chặn người ngoài thèm muốn tảng đá này. Một điều kỳ diệu khác của tảng đá này là có thể chủ động hấp thụ nguyên khí thiên địa, bổ sung năng lượng, cứ mỗi 20 năm mới có thể ở dưới tảng đá. Lĩnh ngộ lại truyền thừa. Có người có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, có người có thể lĩnh ngộ được quyền pháp, cũng có người lĩnh ngộ được truyền thừa chí tôn, rốt cuộc có thể lĩnh ngộ được điều gì chỉ có thể dựa vào cơ duyên và thiên phú của chính mình. Vương Cổ nâng cốc trà trên bàn lên uống một ngụm, cười nói. Cơ hội lĩnh ngộ. Dưới tảng đá này những vị chí tôn tất nhiên có thể có được, nhưng đối với các đệ tử trong giáo phái thì cần phải tranh giành, dù sao thì thêm một người, năng lượng trong tảng đá kỳ lạ này sẽ giảm đi một phần, thời gian mà người khác lĩnh ngộ cũng sẽ rút ngắn, do đó mỗi lần bát phái chỉ có 3 người có được cơ hội này. Đến nay, diễn võ bát phái này đã trở thành một sự kiện long trọng, không chỉ để tranh giành cơ hội lĩnh ngộ mà còn là một cuộc thi giữa bát phái. Không đúng. Vương Cổ đột nhiên vuốt râu cười nói, bây giờ hẳn là thất phái rồi. Lâm Mang gõ gõ vào bàn, liếc nhìn tờ giấy mời trên bàn, cười nói. Vậy thì. Cảm ơn Vương tộc trưởng. Vương Cổ lắc đầu nói. Lâm huynh đệ khách sáo quá, hiện giờ ngươi đã bước vào cảnh giới chí tôn, hơn nữa, Vương Cửu Phong đã chết, ở Ung Châu chỉ có một mình ta, không khỏi cô đơn quá. Nếu vậy, ta không làm phiền Lâm huynh đệ nữa. Nói xong, Vương Cổ đứng dậy cáo từ ra về. Nhìn Vương Cổ rời đi, Lâm Mang cầm tờ giấy mời trên bàn, liếc nhìn, cười một cách thích thú. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Những người giang hồ tụ tập trong Ung Châu Thành không hề có dấu hiệu giảm sút, ngược lại còn ngày càng đông. Mỗi ngày phủ thành chủ đều có rất nhiều cường giả đến cửa muốn gia nhập phủ thành chủ. Đồng thời, Tô Liệt cũng truyền đạt ý của Lâm Mang đến khắp Ung Châu, trong nháy mắt đã gây ra chấn động cực lớn. Tất cả những người giang hồ đều ngẩn người ra. Không ngờ Tề Thiên Giáo vừa diệt vong, vị này đã nhắm đến các phái ở Ung Châu. Mặc dù người ra mặt là người của Thanh Minh Kiếm Các, nhưng ai cũng hiểu rõ rốt cuộc là ý của ai đằng sau chuyện này. Tuy nhiên, tin tức này chỉ gây ra sự bàn tán của những người giang hồ ở Ung Châu, nhưng thực tế rất ít người dám biểu lộ sự bất mãn. Nhiều người đang chờ Vương Thị Kim Hà lên tiếng, mà lần này Vương Thất Kim Hà lại bất thường im lặng không nói một lời, các phái còn lại tự nhiên không dám có ý kiến gì nữa.